Cố Tiểu Tây, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chí Phượng nghiêm túc nhìn Cố Tiểu Tây, thấy cô trông không giống là đang nói dối, nhẹ giọng an ủi cô, được, số tiền này cha sẽ sớm xoay sở, để con trả cho bạn trước, không thể để người ta cảm thấy nhà chúng ta không biết điều dù một ngọn núi có đè nặng trên vai, nhưng giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, chỉ cần bọn trẻ trong nhà đều bình an, khỏe mạnh là được rồi. Một ngày nào đó sẽ trả hết nợ. Nghe vậy, Cố Tiểu Tây lại thấy rùng mình. Cô nhìn chằm chằm Cố Chí Phượng. Cha đừng đi chợ đen nữa. Cố Chí Phượng lảng tránh, cười lạnh nói. Không đi, cha không đi chợ đen, con đừng nghĩ nhiều. Không đi, sao có thể không đi được? Nếu mấy năm làm ruộng thì còn có thể trả được khoản nợ 140 tệ. Nhưng giờ số nợ tăng thêm gấp đôi. Vậy tương lai con gì để phấn đấu? Ông ấy cả đời này chắc chắn không thể tách rời chợ đen, thôi thì bị bắt, không có tiền còn đáng sợ hơn bị bắn chết. Cố Tiểu Tây nhắm mắt lại, đột nhiên nói, cha, con muốn đi thành phố một chuyến. Cố Tiểu Tây giật mình, thành phố, Cố Tiểu Tây gật đầu, giọng điệu bình tĩnh mà nghiêm túc nói. Vâng, con muốn đến tiệm cầm đồ trong thành phố, trong huyện chúng ta không có, chỉ cần đem đồ mà tổ tiên để lại đi cầm, thì có thể đổi được chút tiền để xoay sở. Cha tuyệt đối không được đến chợ đen. Cố Tiểu Tây dứt lời, trong lòng thầm tiếp thêm một câu, tuyệt đối không được đi theo lối cũ của kiếp trước. Cố Chí Phượng cau mày, chỉ có mình con đi. Cố Tiểu Tây bình tĩnh nói, vâng, cha anh cả còn phải đi kiếm công điểm. Anh ba ở trạm y tế chăm sóc anh hai, cũng chẳng còn lại ai. Hơn nữa, chuyện bảo bối càng ít người biết càng tốt, đỡ nguy hiểm. Cố Chí Phượng biết như vậy là hợp lý. Nhưng con gái ông chưa từng rời khỏi huyện Thanh An, làm sao có thể một mình đến thành phố? Ông liên tục lắc đầu. Không được, không được, cha không yên tâm để một mình con đi. Như vậy đi, cha sẽ xin đội nghỉ phép rồi cùng con đi thành phố. Đường xa như vậy, đi tàu hỏa cũng phải mất một đêm, con một mình đi chắc chắn không được. Nói xong, Cố Chí Phượng nhìn Cố Tiểu Tây từ trên xuống dưới. Ông nhìn thấy những thay đổi của con gái trong thời gian này. Cô không chỉ gầy đi mà khuôn mặt cũng lộ rõ các đường nét, mắt ra mắt, mũi ra mũi. Bây giờ ông nói con gái xinh đẹp, không ai dám phản bác. Trước đây lúc béo cũng đã khiến ông bận tâm rồi, hiện tại đẹp lên, một mình đi thành phố, tuyệt đối không được. Cố Tiểu Tây thấy vẻ mặt phức tạp của ông, biết ông đang nghĩ gì, cười nói. Cha, con đã không còn là cô bé ngu ngốc dính lấy cha đòi lương thực tinh phải có thịt nữa rồi. Cha không muốn con trưởng thành sao? Nói xong, cô nghiêm túc nói, một mình con có thể đi được, không còn cha phải đi theo. Cố Chí Phượng nhìn khuôn mặt có hồn của Cố Tiểu Tây, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, con gái đã gầy đi, trông giống mẹ như đúc. Ngay cả tính cách cũng giống nhau, phóng khoáng, bướng bỉnh, một khi đã quyết định thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Cha, quay lại thôi, chắc anh hai phẫu thuật xong rồi. Cố Nguyệt Hoài thấy ánh mắt hoài niệm của Cố Chí Phượng, biết ông đang nhớ đến ai, nhưng cũng không nói gì vì sợ ông đau lòng. Quá khứ đã qua, mọi người đều có cuộc sống riêng. Lần này sống lại, cô cũng không định quấy rầy cuộc sống tưởng như bình yên nhưng lại đầy sóng gió của mẹ cô nữa. Nhắc đến Cố Duệ Hoài, Cố Chí Phượng lại tức giận. Đi, quay lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha muốn xem thằng nhóc thối đây nói gì. Mẹ kiếp. Đang yên đang lành lại tự nhiên lên núi bắt thỏ để cho sói cắn, đúng là đồ ngu. Nói cái gì, Cố Tiểu Tây mắt mắt, che đi ánh mắt lạnh lùng chế giễu, còn có thể nói gì nữa. Chắc chắn là không thể rời khỏi Điền Tĩnh, cách chương.